Cô nhóc đáng yêu, em chọn ai? Chương 8, chuyến đi cắm trại, phần 2, chuẩn bị. Góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc tiết học cuối thì cả lớp của nó đã mệt nhoài ê này, sao nhìn mặt mấy bà gì mà mệt mỏi dữ vậy? Bộ mai là ngày tận thế hả? Nó nhăn mặt hỏi, bà coi lại cái lớp 10A1 này đi, có ai mặt mày còn có sức sống như bà cô vậy? Vì mệt mỏi, ở nhì, cũng lạ thật, vừa nãy là tiết văn, cô giáo giảng hay như thế mà sao nhìn lớp chả có ai mặt mày tê tắn gì cả? Nó thắc mắc, đấy chính là lý do. Bà chưa biết rằng tiết văn chính là một liều thuốc ngủ à, Hân vừa nói vừa ngáp. Ồ thế à, tôi bye bye hai bà nha, tôi phải ra chỗ tên xấu xa, bị ổi, vô liêm sỉ kia đây. Nó vừa nói vừa vẫy tay chào, là ai mà bà phải chạy ra chỗ hắn, vì chào mày hỏi, nam, nó ủ rũ, hà, cái gì, sao lại là anh ấy, vì, Hân đồng thanh hỏi, thì là hắn bắt tôi làm, ô xin, cho hắn, nếu cô thì. Nó trả lời, nếu cô thì sao, Vi, Hân tò mò, bị đuổi học, nó bực mình trả lời, thôi nhé tôi đi đây, vừa nói nó vừa chạy nhanh ra ngoài, chẳng lẽ anh Nam có ý gì với nhỏ Yến nhà mình hả Vi? Hân vừa nói vừa đẩy nhẹ vào vai Vi, bà thử nghĩ xem người của Nam thì có thiếu gì đâu mà anh ấy vẫn muốn là nhỏ Yến. Rất có thể, Vi vừa nói vừa cười nhẹ, tại chỗ nó và Nam. Sao cô lâu vậy, Nam chau mày, sorry, tại hai con bạn tôi cứ níu kéo cô cho tôi đi. Nó vừa nói vừa chu môi với một khuôn mặt cô thể đáng yêu hơn được nữa, khiến cho con trai xung quanh đó tim như nhảy ra ngoài. E hèm, cuối tuần này cô cũng đi cắm trại cùng trường đúng cô. Nam ghé vào sát tai nó thì thầm khiến nó đỏ ửng cả mặt. Nó vội đẩy nhẹ Nam ra và nói, mới hỏi hồi sáng rồi còn gì nữa, tôi nói là tôi có đi. Nhưng tôi chưa biết chú, gì tôi có cho đi cô đã. Nó trả lời, cô ở cùng chú, gì à, Nam hỏi. Ô cầm, nhà tôi ở quê, nên tôi lên trên này ở tạm nhà của chú, gì cho tiện việc học tập. Nó ôn tồn giải thích, à, ra vậy, Nam tỏ ý hiểu, mà tại sao tôi lại phải kể chuyện của mình cho anh nghe nhỉ? Anh có quyền gì? Yến thắc mắc, nè, tôi là chủ của cô đó nha, vì thế nên tôi có quyền biết tất cả mọi thứ thuộc về cô. Hiểu chưa, Nam vừa nói vừa lấy tay cốc nhẹ vào trán nó. Ta, đau, đúng là cái đồ xấu xa thích bắt nạt người khác. Nó nhăn nhó xoa trán. Mà này, sao, thứ 6 tuần này được nghỉ để chuẩn bị cho việc cắm trại cô đến nhà tôi có việc. Việc gì, nó tò mò, đến rồi biết, ba từ đó bất giác được thốt ra từ miệng Nam nồng nặc bí ẩn. T, G, anh Nam có ý đồ gì xấu xa với chị Yến nhà ta dậy. Mà nhà anh ở đâu mới được chứ? Nó nhăn nhó, cô làm gì mà mặt thì nhăn như mặt khỉ ý, nè địa chỉ đây. Chắc cô lại có ý đồ gì với tôi nên mới đòi lấy địa chỉ của tôi đúng cô? Chắc là tại vì tôi đẹp trai quá mà. T, G, đúng là đồ ATSM. Nam trêu rồi đưa cho nó tờ địa chỉ của mình. Nè cái anh kia, rõ ràng là anh bảo tôi đến nhà anh chứ. Cô có địa chỉ thì tôi đến nhà anh bằng niềm tin và hy vọng chắc. Nó lườm Nam, lúc này Huy và Thiên từ xa bước tới. Thì cái thằng bạn trời đánh của tao, Nam, Thiên trêu chọc Nam rồi quay sang Yến nói, chào em, có phải em tên là Yến? Thiên tiến đến gần lại, ghé sát vào tai Yến, và là trợ lý của Nam đúng cô? T, G, lại làm cho chị Yến nhà ta đỏ ửng cả mặt rồi kia. Mày đúng là cái loại, trọng sắc kinh bản, mà, Nam bĩu môi, ý nói Thiên, à, mà anh là ai? Yến hỏi Thiên, tôi là Thiên, tên đầy đủ ra là Vũ Quốc Thiên. Thiên tươi cười, chào anh Thiên, tôi tên là Dương Ngọc Hoàng Yến. Nó cũng đáp trả lại Thiên bằng một nụ cười tỏa nắng, rồi quay sang phía Huy. Góc truyện audio.com, ta, là anh Huy đúng cô. Rất cảm ơn anh về chuyện hôm nọ, nếu hôm đó cô có anh thì cô biết bây giờ tôi có thể đứng ở đây cô nữa. Hi, cô có gì, giúp đỡ người khác là việc mà Hàn Gia Huy tôi nên làm mừ. Huy tươi cười, đó thực sự là một nụ cười chứa đầy tình yêu và niềm hạnh phúc chứ cô phải là một nụ cười lạnh như anh hay cười. Có chuyện gì mà cô chưa nói với tôi vậy? Nam chau mày, việc gì mà tôi phải nói cho anh biết, đây là chuyện riêng tư của tôi và anh Huy cơ mà. Anh Huy nhỉ, nó trả lời, từ bao giờ mà cô lại dám cô cho tôi biết chuyện của cô đấy hừ. Nam nhếch môi, đó là việc từ xưa đến nay rồi, và tôi cũng nghĩ rằng anh cô có nghĩa vụ cũng như quyền hạn được biết về tôi. Ok, nó hất mặt, cô được lắm, để xem sau này tôi hành hạ cô như thế nào đây. Nam vênh mặt lên, tôi thách, hai từ đó được thốt ra từ mồm nó đầy những khí độc hại. Nè hai người này, định đứng cãi nhau ở đây đến sáng mai chắc thôi về đi. Thiên như phá vỡ ra bầu cô khí u tối. Thôi, tôi về đây. Nó chào, này cái cô kia, cô nhớ rằng cô đang làm trợ lý của tôi à? Nam chỉ thẳng vào mặt nó. Thì sao, nó ngớ người, cô phải hộ tống tôi về nhà an toàn mới được về nhà mình. Nam giao ai, anh là đàn ông mà phải để một đứa con gái đưa về tận nhà á, ngược đời thật. Nó bất mãn, mình thích thì mình làm thôi. Nam trả lời, mà nè tôi là con trai chứ cô phải đàn ông nhé. Thôi nào Nam mày hành người ta ít thôi. Huy nói với Nam rồi quay sang Yến nói. Yến ơi, em chịu khó đưa thằng quỷ này về nhà hộ anh nha, đừng chấp nhặt cái tính trẻ con của nó. Được rồi, nể mặt anh Huy tôi mới đồng ý đó nhá. Nó lườm Nam, T.G, hôm nay chị Yến nhà ta đã lườm anh Nam đến cháy cả mắt. Đi bằng phương tiện gì? Tùy cô, Nam trả lời, đi bộ nhớ, GT, nó bảo, cái gì? Cô nghĩ trời nắng như thế kia mà cô dám để cho bổn thiếu gia phải đi tắm nắng cùng cô á, Nam tức giận. Anh bảo là tùy ý tôi rồi còn gì nữa? Nó nói giọng mỉa mai, tôi thì làm sao mà dám cãi lời anh được, cô đúng là cái loại người. Thôi đi bộ cũng được, bổn thiếu gia hôm nay cũng muốn rèn luyện sức khỏe một chút. Nam hiên ngang đi trước, thôi, bye bye hai anh nha. Nó vừa nói vừa chạy theo Nam. Chào em, Thiên, Huy đồng thanh, lúc vừa rồi khi nó, Nam, Thiên và Huy nói chuyện với nhau thì đã cô vượt ra khỏi tầm ngắm của nữ sinh trường South Star và trong đó có cả Thanh. Cách chương.